Siêu thần yêu nghiệt, chương 821, thiếu niên vừa đi vừa tự trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào la bàn thần hồn, Vân Phi Dương tìm được hai người khác mang theo thần hồn ở vạn thế đại lục. Nhân số đã đạt đến 11 người, còn về người cuối cùng hắn từ bỏ tìm kiếm. Dù sao, thần hồn la bàn không có nhắc nhở đủ để chứng minh, vạn thế đại lục đã không còn. Không thể không nói, trong 11 người mang theo thần hồn, trừ Hà Kỳ ra, 10 người khác đều từng tiếp xúc với Vân Phi Dương. Thậm chí, các nàng lương âm đều đã trở thành nữ nhân của hắn. Có quan hệ điểm ấy, Liễu Nhu giải thích, ngươi là người thiên mệnh chọn, gặp những tàn hồn đều do thiên ý trong cõi U Minh. Chưa chắc là thiên ý, Vân Phi Dương nói, có lẽ hết thảy đều có quan hệ đến đế quân thiên và người sư tôn kia của ta. Năm đó bị đế quân thiên bày mưu đặt kế trấn áp, tiện nghi sư tôn trước kia cho nghịch thiên quyết, hình như đã sớm được bố cục. Mình xuôi theo con đường bọn hắn trải mà bước đi từng bước. Sư đệ, Liễu Nhu nói, dù thế cục của người khác hay thiên ý, sứ mệnh xây dựng lại thần giới đối với ngươi mà nói, là một cơ duyên rất lớn. Làm sao biết được? Vân Phi Dương hỏi lại. Liễu Nhu trả lời, tái tạo thần giới, thành lập trật tự thiên địa mới cho vạn thiên vị diện là một sự việc công đức vô lượng. Có lẽ vì thế mà có thể tiến vào chân vũ thần vực. Tiến vào chân vũ thần vực rất khó, rất khó, Liễu Nhu nói, lấy thực lực đế quân thiên, cửa đến còn chưa sở tới. Theo sư tôn ngươi nói, bên trong ức vạn tinh vực, có thể đi vào chân vũ thần vực, trong năm tháng dài đằng đẵng chỉ có mấy người. Khó như vậy, Vân Phi Dương mong đợi không thôi. Hắn nhìn ra, tiểu thần giới cũng không phải mục tiêu chân chính. Tiến vào chân vũ thần vực mới là điểm cuối, mà tiện nghi sư tôn có lẽ đang ở đây đợi mình. Sư đệ, Liễu Nhu nói tiếp, người mang theo thần hồn cũng đã tìm được. Tiếp đó người nên tu luyện cho tốt, để 3 năm sau tiến vào Long Môn. Vân Phi Dương cũng có tính toán này. Chân vũ thần vực quá xa xôi, hiện tại chỉ có thể đặt ánh mắt vào tiểu thần giới. Vân Phi Dương an bài hết thảy mọi chuyện, sau đó tiến vào Phi Dương Đại Lục bắt đầu tu luyện. Ngoại giới, theo thời gian trôi qua, lần nữa trở về bình tĩnh. Giang hồ chém giết, quận quốc chiến tranh mỗi ngày đều diễn ra, chưa bao giờ dừng lại. Xuân đi xuân tới, hoa nở hoa tàn. 3 năm sau, cực hàn bắc vực, một nam tử trẻ tuổi đi tại trên mặt tuyết, sau lưng hắn có một thiếu niên tuổi chừng 12-13. Sư phụ, thanh nhi quá vô dụng, vẫn không thể nào giác tỉnh thần hồn. Thiếu niên vừa đi vừa tự trách, hiển nhiên. Đây chính là Vân Phi Dương cùng Trầm Thanh. 3 năm qua, sư đồ hai người cũng không một mực tu luyện trong Phi Dương Đại Lục, mà đôi khi sẽ hành tẩu ngoài ngoại giới. Lần này, tại cực Bắc Hàn Địa, lịch luyện 1 tháng mới trở về. Cách chương,